Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2072, vận mệnh hóa thân. Lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, thế gian nhất thao đản sự tình không gì bằng như vậy. Người hảo tâm hảo ý nghĩ muốn giúp hắn, nhân gia không chỉ không cảm kích, trái lại còn muốn trở mặt thành thù đến răn dạy ngươi. Thạch Nhân Vương nghẹt được sắc mặt đỏ lên, làm vì là tiên thiên sinh linh. Hắn lúc nào như vậy bị người như cháu một dạng gian dạy quá. Bất quá hiện nay chính là quyết chiến thời khắc mấu chốt. Cho dù là trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể không nhịn xuống. Một đôi mắt hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thế Dân một chút. Sau đó không nói hai lời xoay người rời đi. Trong nháy mắt biến mất ở lên 9 tầng mây, bị người như vậy răn dạy, Thạch Nhân Vương là không có mặt sống ở chỗ này. Nếu không có sợ Lý Thế Dân thất bại, trước trận chiến khí cơ phát tiết ra ngoài, hôm nay bất luận làm sao nhất định phải cùng Lý Thế Dân làm quá một hồi không thể. Ha ha, thật tiện, Trương Bách Nhân miệng ác độc cười nhạo một tiếng, tức giận Thạch Nhân Vương bước chân lảo đảo. Kém một chút ngã nhào trên đất, từ hư không rơi vào hẻm núi. Thế nhưng một mực Trương Bách Nhân, gọi không lực phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ biến mất ở quần sơn trong đó. Trăng cao trên trời Lý Thế Dân rút ra bên hông hiên viên kiếm. Giang sơn xã tác đồ hóa thành long bào, đắp quanh thân hắn, chậm nhớ được, này hiên viên kiếm cùng giang sơn xã tác đồ. Vẫn là ngươi đưa cho trẫm, muốn trẫm bảo vệ vạn dân sơn hà, giang sơn trật tự. Lý Thế Dân vuốt ve hiên viên kiếm phong mang, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Trong tay hiên viên kiếm tỏa ra ong ong thanh âm, ở trên bầu trời vang vọng, còn như đạo đạo rồng ngâm. Dĩ nhiên có trấn áp vạn pháp đích thực sức mạnh. Đúng đấy, này hai vật ở ta tới nói không dùng được. Chẳng bằng tặng đưa cho ngươi. Ban đầu ta truyền cho ngươi nhị bảo, ý vì là trấn áp tổ long, trấn áp bên trong cơ thể ngươi tâm ma, miễn cho bị đại tự tại thiên tử thừa lúc. Trương Bách Nhân hồi ức nói. Lý Thế Dân kiếm chỉ Trương Bách Nhân, hiên viên kiếm nổi lên đạo đạo màu vàng sương mù, bên trên chim muông trùng cá, nhật nguyệt sơn hà phảng phất sống lại giống như sinh động như sinh hóa sinh thế giới. Rút kiếm đi, chấm kỳ thực vẫn hiếu kỳ, Chu Tiên kiếm đến tột cùng có thể thắng hay không được chấm Hoàng Đạo kiếm. Rút kiếm, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta như rút kiếm, chỉ sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Chu Tiên kiếm uy năng tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận. Đồ đốc không khỏi quá mức coi khinh chấm, có chút nhỏ nhìn ở người. Lý Thế Dân sắc mặt không sợ, ánh mắt lộ ra một vệt tức giận, ăn ngay nói thật mà thôi, phổ thiên bên dưới ai có thể chịu đựng được tạo uy thế của một kiếm. Trương Bách Nhân một ngón tay duỗi ra, tựa hồ đâm rách thời không, hướng về Lý Thế Dân đầu chán điểm tới, chỉ gian xa, đáng chết, này dĩ nhiên có thể can thiệp sức mạnh thời gian. Trong thiên hạ nghìn vạn đạo pháp, sức mạnh thời gian không ở long khí khắc chế phạm vi. Người mau chóng mượn thái âm ý chí, chỉ có thái âm lực mới có thể chống lại hắn đại la đạo quả. Tổ long ở Long Châu bên trong chửi ầm lên, Trương Bách Nhân, người dĩ nhiên dựa dẫm cảnh giới khi dễ người, nói cái gì công bằng một trận chiến, đơn giản là quả thực không khi người con. Lời nói rơi xuống, Long Châu tán phát ra đạo đạo tử khí, hóa thành tinh thụy chi ánh sáng, phóng ra vô tận vân hà. Lý Thế Dân quanh thân thời gian vặn vẹo, phảng phất uốn lượn nước sông, chặn lại rồi Trương Bách Nhân đi tới một chỉ, hiên viên kiếm chém ra, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đâm tới, đã thấy Trương Bách Nhân hóa thành trúc dung chân thân. Quần áo toàn bộ hóa thành màu đỏ rực, đầy đầu ba búi tóc đen phảng phất là một đám lửa. Ngón tay trong suốt như ngọc. phảng phất một đạo lửa cháy hừng hực pháp tắc, trong nháy mắt xuyên thủng hư vô, không khí hóa thành trạng thái lỏng, bắn ra ở Lý Thế Dân trên trường kiếm. Cong, một tiếng tranh tiếng kêu, hiên viên kiếm bỗng nhiên chấn động, hư không vặn vẹo từng mảnh phá nát. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy được bàn tay tê dại, hiên viên kiếm kém một chút rời khỏi tay. Thật lớn sức mạnh, đây chính là trúc dung một chỉ lực lượng sao? Lý Thế Dân trong tay hiên viên kiếm một trận kêu to, trong phút chốc hóa thành điện ánh sáng, rơi ở Lý Thế Dân trên tay trái. Không phải trúc dung chân thân mạnh, mà là ngươi quá yếu. Ta chỉ là phát huy ra trúc dung chân thân 8/10 sức mạnh, chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy trào phúng, gọi cái kia lão cá trạch trợ ngươi đi, bằng không ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết một cái, không có phần thắng chút nào. Chấm không tin, chấm không tin, ngươi và ta cùng tu võ đạo, vì sao ta nhưng đuổi không được ngươi, kém ngươi một bậc. Lý Thế Dân quanh thân long khí xoay quanh lưu chuyển, hóa thành hộ thể kim long, vặn vẹo thời không, định trụ hư vô, vận mệnh lực lượng hóa thành một đạo ngọc miện, hạ xuống Lý Thế Dân đỉnh đầu, bám vào ở quanh thân giang sơn xã tắc đồ trên, ở sau lưng nó ngưng tụ ra một đạo mơ hồ bóng người. Vận mệnh hóa thân, nhìn thấy Lý Thế Dân sau lưng đạo nhân ảnh kia, Trương Bách Nhân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, hiếm thấy ngưng trọng. Vận mệnh hóa thân, Lý Thế Dân không hổ là thiên khả hãn, nhất thống trung thổ thần châu đế vương, dĩ nhiên triệu hoán ra vận mệnh hóa thân, kẻ này giấu được thật là sâu a. Ngoặc kép, sư phụ, này vận mệnh chân thân rất lợi hại phải không? Lữ Đồng Tân xoay người nhìn về phía Trung Ly Quyền, đâu chỉ là lợi hại có thể hình dung, đại đô đốc lần này có phiền toái. Vận mệnh hóa thân chính là bất hủ cường giả mới có thể tiếp xúc được cảnh giới. Không nghĩ tới Lý Thế Dân dĩ nhiên dựa vào các loại hoàng đạo bảo vật, đem cái kia vận mệnh hóa thân cứng rắn kêu gọi ra. Trung Ly Quyền trong mắt tràn đầy lo lắng. Đối mặt với vận mệnh hóa thân, pháp thân chỉ có ngã xuống, kim thân chỉ có thể trốn chạy, chỉ có bất hủ cường giả lúc nãy có thể cùng tranh tài. Không e ngại lực lượng pháp tắc phai mờ, mạnh như vậy. Lữ Đồng Tân nghe vậy sững sờ, năm đó tam hoàng ngũ đế sợ cũng chỉ đến như thế. Trương Hành lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, chỗ sâu trong con ngươi cuốn lên sóng to gió lớn. Nếu để cho Lý Thế Dân thật sự được trác quận, sau đó nhờ vào đó phá khai Cửu Châu kết giới, nhất thống Cửu Châu, không hẳn không thể hóa thành vận mệnh chi chủ. Trương Hành khen một câu. Hiện nay, chiến trường đã không còn là các vị cường giả có thể nhúng tay. Vận mệnh hóa thân, tốt một cái Lý Thế Dân. Trận chiến này sợ là thiên tử phải thắng. Ai có thể nghĩ tới, đương triều thiên tử dĩ nhiên ngưng tụ vận mệnh hóa thân. Đơn giản là khó mà tin nổi. Ngoặc kép, vây xem quần hùng nghị luận sôi nổi. Lúc này vận mệnh hóa thân giáng lâm, chấn áp chu vi thiên lý, chu vi trong ngàn dặm chúng sinh vận mệnh đều ở Lý Thế Dân trong tích tắc. Trương Bách Nhân như cũ nhẹ như mây gió, chậm rãi thu về chính mình ngón tay. Trương Bách Nhân đến xem Lý Thế Dân sau lưng vận mệnh hóa thân, chẳng biết vì sao tổng cảm thấy được mơ hồ đường viền có chút quen thuộc, phảng phất đã từng ở đâu bên trong từng thấy một dạng. Sư phụ, ngươi không cảm thấy Lý Thế Dân sau lưng vận mệnh hóa thân cùng đại đô đốc bóng lưng rất giống sao? Lữ Đồng Tân bỗng nhiên mở miệng. Trung Ly Quyền nghe vậy sững sờ, lập tức ngẩng đầu chăm chú nhìn cái kia vận mệnh hóa thân, càng xem càng cảm thấy được cái kia vận mệnh hóa thân tựa hồ cùng Trương Bách Nhân vượt tương tự. Không đúng, không đúng. Trương Hành cau mày, vận mệnh hóa thân làm sao sẽ như vậy như đại đô đốc? Vận mệnh hóa thân chính là pháp tắc buông xuống, phi pháp thân cường giả không thể nhìn thẳng, bằng không liền giống như là khinh nhờn pháp tắc, tất nhiên sẽ gặp phản phệ. Nhưng đây chính là vận mệnh hóa thân, chúng pháp thân cường giả chắc chắn sẽ không đem cùng Trương Bách Nhân nghĩ ở một chỗ. Nhất định là hoa mắt, Doãn Quý ở một bên chen vào một câu. Hư không một mảnh vắng lặng, Lý Thế Dân hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ta có vận mệnh hóa thân, ngươi nhận thua đi. Vận mệnh, Trương Bách Nhân chậm rãi duỗi ra bàn tay của chính mình. Chậm rãi chia ra ở Lý Thế Dân trước người. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mạng ta do ta không do trời. Ta trước tiên tu kim đan đại đạo, sau luyện vô cực tiên thiên ma thần to lớn pháp, chuyển tu chu tiên kiếm đạo, tìm hiểu đại thế giới vô tận pháp tắc. Trương Bách Nhân bên trong tràn đầy nghiêm nghị, ta không có vận mệnh. Một câu không có vận mệnh, gọi Lý Thế Dân ngạc nhiên thất sắc, sao có thể có chuyện đó? Không đơn thuần Lý Thế Dân ngạc nhiên thất sắc, một bên Trung Ly Quyền càng là đột nhiên biến sắc. Không thể, Đông Hoa Đế Quân chuyển thế luân hồi trước, từng nói phổ thiên bên dưới duy ta một người tu luyện kim đan đại đạo. Kim đan đại đạo chưa phổ độ chúng sinh truyền bá ra. Đại Đô Đốc làm sao sẽ tu luyện kim đan đại đạo? Trung Ly Quyền rõ ràng, Đông Hoa Đế Quân không sẽ sai lầm. Hắn tuyệt không có truyền thụ Trương Bách Nhân kim đan đại đạo. Cái kia Trương Bách Nhân kim đan đại đạo đến từ chính nơi nào? Việc này liên quan đến đạo thống tranh, từ không được Trung Ly Quyền không biến sắc. Không thể, phàm đại thế giới trong ngoài, chu thiên chúng sinh, cây cỏ, tất cả có hình vật vô hình, toàn bộ ở vận mệnh lực bao phủ bên dưới, cho tới đại la chân nhân, cho tới cây cỏ chúng sinh, không ai không ở vận mệnh quản hạt bên trong. Ngươi làm sao có khả năng siêu thoát vận mệnh? Chỉ có tiên nhân mới có thể siêu thoát thiên địa vận mệnh pháp tắc. Ngươi chẳng lẽ thành tiên hay sao? Âm thanh là Tổ Long. Lúc này Long Châu tăng vọt ba thước chi ánh sáng. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy kinh sợ. Một cái không có vận mệnh người, vậy liền đại diện cho vô số loại khả năng, đại diện cho vô cùng mệnh số. Không thể, cái này không thể nào. Tổ Long Long Châu nổi lên. Ban đầu ta cùng ngươi hợp thể, ngươi còn có mệnh số tại ngươi. Hiện nay làm sao có khả năng không có mệnh số? Ngươi tất nhiên là thi triển phép che mắt. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, nhưng cũng chưa trả lời. Giết! Tổ Long quay về Lý Thế Dân nói, giết hắn đi, giết hắn đi, lần này đại tranh chi thế, hắn như sống sót, tất nhiên muốn thành tiên, sao lại có ngươi và ta siêu thoát cơ hội, giết hắn đi, không có mệnh số, cái kia là trước kia, ngươi nhưng bây giờ có mệnh số. Lý Thế Dân trong tay hiên viên kiếm bỗng nhiên chém ra, hướng về Trương Bách Nhân mi tâm sử trảm đến. Ngươi bây giờ vận mệnh chính là đã định trước bị ta chém ở kiếm hạ. Này vì là định số. Lý Thế Dân đảo qua Trương Bách Nhân nhẵn nhụi không có một chút nào vân tay lòng bàn tay. Lúc này tiếng như thiết thạch, chấn động quần sơn, phảng phất là vận mệnh chúa tể xét xử. Kèm theo lời nói rơi xuống, đã thấy Trương Bách Nhân nơi lòng bàn tay ra thịt một trận vặn vẹo. Sau đó từng đạo đại diện cho sinh tử hoa văn bắt đầu không ngừng diễn sinh ra đến, cấp tốc diễn sinh, hóa thành sinh tử kiếp số. Ha ha, ta chính là hỏa thần Trúc Dung, ai có thể giết ta? Vận mệnh cũng không có thể xét xử ở ta. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân hỏa diễm hừng hực, nơi lòng bàn tay hoa văn dĩ nhiên phảng phất dung nham giống như vậy. Trong phút chốc hòa tan đi, một lần nữa hóa thành không hề hoa văn lòng bàn tay. Sau đó đem chém tới hiên viên kiếm nắm lấy, lửa đỏ chín vị chân hỏa nhảy lên lên. Trong phút chốc nhiễm đỏ hiên viên kiếm, đồng thời này cỗ lửa đỏ sáng quắc khí nhanh chóng hướng về Lý Thế Dân bàn tay thiêu đốt mà đi. Vận mệnh, đặc xá, Lý Thế Dân bàn tay vừa kéo. Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo thanh phong, dĩ nhiên thoát khỏi Trương Bách Nhân khống chế, tản ra hừng hực khí, một lần nữa bị Lý Thế Dân bắt bí lấy. Khó làm, dĩ nhiên không có vận mệnh. Trương Bách Nhân không có vận mệnh việc, đúng là ngoài dự liệu của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.